có chuyện muốn nói cho ngươi. Chương 67, góc truyện audio.com. Đêm nay, Vương Chuẩn tâm tình không thật tốt. 12 giờ đêm, nhi tử một thân mùi rượu mang theo nữ nhân dã mô về nhà. Hắn bị đánh thức, đứng ở lầu 2 mắng. Đừng đem thứ dơ bẩn về nhà. Xúc sinh, nhi tử nhìn hắn một cái. Lôi kéo dã mô nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt hắn. Cha anh cái kia không được. Con trai của Vương Chuẩn nhỏ giọng nói với dã mô. Cho nên ông ấy đặc biệt hận anh mang nữ nhân về nhà. Ôi, như thế nào như vậy? Thật sự đáng thương à, anh không bị di truyền chứ? Em thử rồi sẽ biết. Vương Chuẩn trở lại phòng ngủ tiếp tục tìm kiếm cơn buồn ngủ. Thật vất vả mới có một chút cảm giác. Lại bị điện thoại Cố Lam đánh thức. Mau phái người đến bảo hộ em. Có người muốn giết em. Nhanh, tuy rằng Cố Lam bình thường cũng có chút vui buồn thất thường. Nhưng cũng chưa tới mức tưởng tượng ra mình bị giết. Vương Chuẩn gọi người đi xem nàng xảy ra chuyện gì. Một giờ sau Cố Lam lại đến nhà hắn. Em tới làm cái gì? Vương Chuẩn gần như một đêm không ngủ. Con trai của anh ở nhà. Bọn hắn ước pháp tam trương. Chỉ cần con trai của hắn ở nhà, Cố Lam tuyệt đối không thể đến thăm. Quá khứ hắn nuôi bất luận nữ tinh nào cũng không thể bước qua Lôi Trì. Em biết rõ em không nên tới. Thế nhưng là em không có biện pháp. Anh cứu cứu em, Cố Lam khóc đến không thành tiếng. Diệp Hiểu Quân muốn giết em, thật sự muốn giết em, đều tại anh, vì cái gì không có ở lúc em cần nhất ở bên cạnh em. Chuyện Đông Phương, Cố Lam vừa khóc như vậy Vương Chuẩn có chút mềm lòng. Để cho người bên cạnh đi trước, chỉ để lại hai người bọn họ, nghe xong cả kiện sự việc trải qua. Vương Chuẩn cười lạnh, cầm sơn dội họ Lục, thiệt thòi em có thể nghĩ ra, cũng không phải em tự mình ra tay. Các nàng dựa vào cái gì liền trực tiếp tính đến trên đầu em. Các nàng có chứng cứ. Vương Chuẩn nói, được, nếu như các nàng động thủ trước ta đây cũng có thể không khách khí. Cố Lam có chút khẩn trương. Anh muốn làm gì vậy? Các nàng làm như thế nào? Ta sẽ cùng hình thức đó đem các nàng đánh trở về đi. Lời này Vương Chuẩn nói ra cũng không giống như sẽ vì Cố Lam ra mặt. Trong nội tâm nàng rõ ràng, đối với Vương Chuẩn mà nói bản thân mình chỉ là tiêu khiển. Thời điểm này lựa chọn thông minh nhất thật ra là nên hiểu chuyện chút ít. Huống chi coi như Vương Chuẩn có thể bảo hộ nàng lúc này cũng không có khả năng bảo hộ nàng cả đời. Nếu như tới lúc Vương Chuẩn chơi chán rồi, Diệp Hiểu Quân lại tìm tới cửa làm sao bây giờ? Từ lâu nay, nàng sở dĩ dám một mực đè ép Diệp Hiểu Quân mà đánh xuống. Cũng là bởi vì nàng biết chính mình hiểu rõ nữ nhân này. Biết rõ nguyên tắc của nàng ấy một mực lui một bước nhường trời cao biển rộng. Cực không thích cùng người khác giải thích cái gì. Chớ đừng nói chi là công khai chống cự. Thế nhưng lần này nàng rõ ràng có thể làm ra chuyện nguy hiểm như vậy. Cố Lam nhìn không thấu nàng. Sợ hãi, đừng nói đánh trở lại cái gì đi. Nhiều nguy hiểm, Diệp Hiểu Quân kia là người bị bệnh thần kinh. Họ Lục cũng giảo hoạt. Em cũng không muốn anh chịu thiệt. Cố Lam nói đặc biệt chân thành. Vương Chuẩn đoán được nàng sẽ nói như vậy. Cũng thật sự buồn ngủ. Trở mình để đi ngủ. Cố Lam nằm ở bên cạnh hắn một mực ngủ không được. Dường như dự cảm đã xảy đến cái gì. Lấy điện thoại di động ra đăng nhập Weibo. Như cũ là hơn 1000 nhắc nhở cùng tác tên. Ấn mở nhìn, trong lòng rầu rĩ một cái, lại trở mình bò lên, Diệp Hiểu Quân phát ra Weibo, nếu như sự tình đã như vậy, đêm nay tôi dứt khoát nói rõ ràng, thời gian phát bài viết là 48 phút trước, nàng muốn nói gì, nói chuyện mình cùng Trần Nhĩ, nàng sẽ nói như thế nào, trong tay nàng có chứng cứ sao, chắc có lẽ không, nàng có thể có chứng cứ gì. Lúc ấy Cố Lam cùng với Trần Nhĩ phi thường cẩn thận. Tuyệt đối không có để lại bất luận chứng cứ gì. Cho nên diễn đàn yêu sách lần này nàng cũng không sợ. Cũng chẳng sao, đến bây giờ bài viết diễn đàn kia cũng chỉ có một tấm ảnh nàng cùng Trần Nhĩ chụp chung tại trên tiệc rượu. Đây coi là cái gì? Lâu chủ kia cũng chỉ là phô trương thanh thế. đoán chừng chính là Diệp Hiểu Quân các nàng làm. Đáng tiếc, đã không ai chú ý, thế nhưng là, vạn nhất thì sao? Diệp Hiểu Quân không có thể lấy được chứng cứ, nhưng Lục Tĩnh Xanh thì nguy hiểm. Nếu có sơ hở gì bỏ sót cũng chỉ có thể ở chỗ Trần Nhĩ. Tuy rằng nàng đã đạp Trần Nhĩ, lúc hai người tách ra chính xác cũng có chút không thoải mái. Nhưng về sau Cố Lam gia nhập Kim Bài truyền thông vẫn luôn vì trả thù Diệp Hiểu Quân mà trải đường. Biết rõ Trần Nhĩ nhất định là nhân vật mấu chốt, cho nên Cố Lam dùng tài nguyên Kim Bài truyền thông kéo đẩy Trần Nhĩ một chút. Chỗ tốt hắn muốn đều đạt được chút rồi nên lời nào nói nên hay không nên nói hắn cũng đã biết ra làm sao. Bài phát mang tính báo trước này của Diệp Hiểu Quân làm cho Cố Lam càng không buồn ngủ. Đã nhanh trôi qua một giờ, nàng như thế nào còn không có tuyên bố, Cố Lam không dám ngủ, chỉ sợ lỡ như ngủ. Trong lúc nàng cùng thế giới cắt đứt quan hệ vạn nhất xảy ra chuyện gì khó có thể khống chế. Nên làm thế nào cho phải, nàng lo lắng lại lo lắng. Lúc này nàng bỗng nhiên cảm giác như tương lai chính mình tựa sợi chỉ treo một đường. Diệp Hiểu Quân đem chuyện nàng cùng Cố Lam từ khi quen biết bắt đầu. Từng kiện sự việc, từng kiện toàn bộ viết ra, lưu lại đấy, sau khi phát ra Weibo báo trước, không động đậy, một giờ trước, Lục Tĩnh Xanh mang Diệp Hiểu Quân về nhà, Tiểu Quý cùng thành viên đội bảo an cũng không có rời đi. Ngồi ở phòng khách, Diệp Hiểu Quân thịnh nộ, dùng sức quá sức làm cho toàn thân như nhũn ra, nghỉ ngơi trong chốc lát xem như tốt hơn chút, bỗng nhiên hướng Lục Tĩnh Xanh hỏi mượn laptop. Tôi cũng cần đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho minh bạch. Chấm, tại trên Weibo, đúng, Lục Tĩnh Xanh hỏi nàng. Chị nhất định phải làm như vậy. Nói thật, đối với chúng ta những thứ phía sau màn này, những ngôn luận trên Internet không có tác dụng quá tốt đâu. Nhưng đối với Cố Lam mà nói, đó là một vũ khí công kích. Chị nói cũng không thấy được có bao nhiêu người sẽ tin tưởng chị. Ngược lại tổn hại thanh danh thành trở mặt, có đôi khi trầm mặc mới là phản kích tốt nhất. Diệp Hiểu Quân nhìn nàng, tôi nói, có lẽ chỉ có mấy người tin tưởng, nhưng nếu như tôi không nói, liền mấy người này đều không có. Hơn nữa đây không phải đối với ngoại giới giải thích, là muốn nói cho Cố Lam, tôi sẽ không để cho nàng tùy ý làm bậy. Lục Tĩnh Xanh yên lặng ngưng mắt nhìn nàng một hồi lâu. Nói. Được, chị viết đi, viết xong tôi để cho bác triển chính thức theo chị phát. Nhưng chị phải đáp ứng tôi. Phát xong cái này, chị rời xa Internet, việc còn lại giao cho bộ phận quan hệ xã hội bác triển xử lý. Được, về sau vô luận phát sinh chuyện gì, cũng không cần lại cùng Cố Lam có bất kỳ qua lại nào. Tốt, Lục Tĩnh Xanh kỳ thật ngày đó không nhận được Diệp Hiểu Quân bộc bạch. Nàng cảm thấy sau khi xem xong chính mình nhất định sẽ ghen. Người thông minh biết rõ chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, giống như Diệp Hiểu Quân phát ra, báo trước, kia, sau hơn 4 giờ, rút cuộc đem bài viết dài viết xong dùng Weibo phát ra. Lục Tĩnh Xanh ngồi ở một bên uống cà phê, Tiểu Quý nằm ở bên người Diệp Hiểu Quân, Weibo vừa mới phát ra, một lần nhấn F5 đổi mới. Tài khoản Diệp Hiểu Quân biểu hiện dị thường, Tiểu Quý kinh sợ, xảy ra chuyện gì vậy? Tên người sử dụng không tồn tại, trang chủ bị đóng băng, không cách nào xem được. Diệp Hiểu Quân, Cố Lam làm, có thể là cử người làm, có thể là trực tiếp tìm nhân viên quản lý Weibo ra tay. Lại còn có thể làm như vậy? Đúng, Diệp Hiểu Quân một lần nữa tự thân điều chỉnh tài khoản Weibo thoát khỏi trạng thái đóng băng. Lại phát một lần, chúng ta chờ chính là cái này. Trong thời gian này, trên Weibo Diệp Hiểu Quân tổng cộng chỉ phát hơn 10 đầu Weibo. Người hâm mộ đã tăng tới hơn 2 vạn, mà còn mỗi ngày vẫn có dấu hiệu tăng. Fan Cố Lam cùng fan Trịnh Kiêu, cùng với tất cả quần chúng vây xem đều đang đợi Diệp Hiểu Quân nói ra chân tướng. Ai ngờ một lần làm mới. Weibo bị đóng băng, lại làm mới, đóng băng được gỡ bỏ rồi. Vừa rồi Weibo bị đông cứng, nghĩ đến có lẽ có người không muốn tôi đem một ít chuyện công bố ở đây. Người làm thế vì cái gì chột dạ, Trong bài viết Weibo, Diệp Hiểu Quân dựa theo thời gian, đem tất cả sự việc lớn từ khi các nàng nhận thức đến nay đều bày ra. Từ phương diện kinh tế, tình cảm cùng tam quan đều tận lực thể hiện được diện mạo đoạn tình cảm này thể hiện ra. Diệp Hiểu Quân biết trí nhớ của mình đối với ngôn ngữ siêu tốt. Không nghĩ tới lúc nàng nhớ lại đoạn tình cảm lưu luyến cùng Cố Lam này. Từng màn lại giống cảnh điện ảnh vừa mới xem xong chiếu lại trong đầu. Bầu không khí, tình cảnh, đối thoại, hết thảy tất cả từ trong trí nhớ hiện ra. Không sai chút nào, lại một lần nữa nhớ lại những chuyện kia. Diệp Hiểu Quân kinh ngạc phát hiện đối với nàng thật sự đã không cần thiết. Một ít khuất nhục nghĩ tới thậm chí cũng không còn có cảm giác. Tựa như vài năm sinh hoạt kia chỉ là trận mộng, là hư ảo, là giả thôi. Đợi nàng tỉnh lại, mọi thứ trong mộng hết thảy lấy đều không ý thức dùng tốc độ nhanh chóng rời xa. Trong mộng tin là thật, lúc Thanh tỉnh lại cảm thấy đặc biệt buồn cười. Nàng đương nhiên không có nói đến chi tiết biết nhắc nhở. Đem quá trình nàng như thế nào phát hiện Cố Lam bắt cá hai tay Trần Nhĩ từ khi bắt đầu đến khi hai người chia tay. Cùng với sau khi chia tay, đối phương quấy rối từng cái nói ra hết, nàng là bạn gái đầu tiên của tôi, những năm kia mắt tôi bị mù, tôi biết tôi ngu ngốc, hôm nay tôi lựa chọn đem tất cả chân tướng nói rõ chính là muốn lần nữa nhất đao lưỡng đoạn cùng đi qua. Nếu như ngươi lại quấy rối tôi, lại quấy rối tới bằng hữu của tôi, Internet cũng không giải quyết được thực chất vấn đề, tôi sẽ đi tìm ngươi. Thẳng đến khi sự tình thật sự giải quyết mới thôi. Lục Tĩnh Xanh để cho Tiểu Quý đăng nhập tài khoản Bắc Triển phát Weibo này. Hơn nữa đem thư luật sư sớm được chuẩn bị tốt cũng cùng nhau phát ra. Sau khi phát ra lời bộc bạch, Diệp Hiểu Quân đi ngủ. Lục Tĩnh Xanh rửa sạch sơn, cũng cùng nàng, cùng nhau ngủ. Một ngày dày vò nhiều chuyện xảy ra, làm cho hai người đều rất mệt, cùng chui vào chăn ấm nệm êm. Mùi thơm ngát vị tắm gội ngọt ngào làm cho các nàng đem thân thể cùng thần kinh đều trầm tĩnh lại. Mặt đối mặt nhìn người trước mắt, cái này hình như là lần đầu tiên các nàng trong lúc thanh tỉnh thân mật như vậy. Bàn tay Lục Tĩnh Xanh đặt trên lưng nàng, nói, ngủ đi. Diệp Hiểu Quân nhìn nàng thật lâu, nước mắt nhỏ tại trên gối đầu. Lục Tĩnh Xanh đem nước mắt của nàng lau đi, nhắm mắt lại, một giường lớn. Hai người ngủ ở chính giữa, hơi thở dịu lại, từ từ tiến vào giấc ngủ, một đám mây bay qua nóc nhà, chậm rãi giãn ra, hòa tan mà biến hóa, mưa phùn im ắng rơi xuống chui vào trong lòng đất, mùa xuân sang năm có thể từ đó nảy mầm chui lên một sinh mệnh mới. Trịnh Kiêu cũng chia sẻ bài viết thanh minh của Diệp Hiểu Quân. Như trước thể hiện thái độ ủng hộ. Weibo cá nhân của Khương Bác Văn cũng từ Pết Bác Triển bên kia phát tiếp. Pết, Hành Hòa, cũng lưu tới chia sẻ. Diệp Hiểu Quân nhận được một nhóm người ủng hộ, nhưng vẫn có một bộ phận rất lớn phản đối cùng chất vấn. Sau khi chia tay quay lại cắm đối phương một đao, chậc chậc chậc, Cố Lam cũng chưa từng nói ngươi một câu không tốt. Ngươi nhìn xem nội dung cái Weibo này đi, khắp nơi nhằm vào nàng. Có thể thấy được nhân phẩm ngươi đi, tiền nhiệm không bằng chó a không bằng chó, đều đã nhiều năm như vậy, ngươi rõ ràng có thể nhớ rõ nhiều chi tiết như vậy. Quả nhiên là biên kịch, thật có thể biên a, không chừng đã sớm cố ý thu thập chứng cứ. Chuẩn bị phòng thân khi sau này bắt cá hai tay, dù sao bị bao nuôi, nhân cách đều có chỗ thiếu hụt, lâu a, tự mình bắt cá hai tay còn bị cắn ngược lại một cái. Tiện nhân, người có chứng cứ sao? Người cũng không có chứng cứ đi. Tình cảnh giống như đoán trước của Lục Tĩnh Xanh. Phen Cố Lam như trước hùng hùng hổ hổ. Nhưng bản thân Cố Lam lại trung thực hơn nhiều. Diệp Hiểu Quân vẫn còn ở trong phòng ngủ. Đồng Ấu Ninh cùng Kiều Thiệu Luân mang một lòng bát quát. Dẫn nhau chạy tới cửa nhà. Diệp đại biên kịch chúng ta đây rồi. Còn ngủ, khuôn mặt Đồng Ấu Ninh cùng chiếu sáng giống nhau. Thật là phải ngủ một giấc thật tốt, mấy ngày nay những thứ đặc sắc đuổi theo đến, so với theo đuổi kịch bản còn đặc sắc hơn. Lục Tĩnh Xanh, cậu nhìn có chút hả hê nhỉ? Kiều Thiệu Luân từ phòng bếp đi ra thăm dò, Hỏi các chị, món chính ăn quái đuôi trâu như thế nào? Đồng Ấu Ninh, cô quyết định, sau đó lập tức lại quay đầu tiếp tục cùng bạn thân bát quái. Đề cập đến chuyện Diệp Hiểu Quân cùng Cố Lam ở trên sân thượng cắn xé nhau. Đồng Ấu Ninh tán thưởng không thôi. Tớ nói lúc này Cố Lam như thế nào không có động tĩnh. Nguyên lai là trải qua sự kiện kia mà sợ đến sững sờ đi. Sợ không muốn sống nổi. Lúc này tốt rồi, Trần Nhĩ có thể tập cuối ra sân. Lục Tĩnh Xanh thật sự chịu không được thái độ cô bạn thân xem náo nhiệt chê chuyện còn chưa đủ lớn. Tớ nói, ngay cả bạn thân cũng lao vào bát quái. Đạp một cước, nào có người như cậu vậy? Như thế nào thành bát quái cậu rồi? Không phải bát quái chuyện Diệp Hiểu Quân sao? Đồng Ấu Ninh chậc chậc có tiếng. Tráng tráng, không nghĩ tới hai người tiến độ còn rất. Biên kịch Diệp. Đã dậy, Lục Tĩnh Xanh quay đầu lại. Thấy Diệp Hiểu Quân không chỉ có rời giường, còn đổi đi áo ngủ của Lục Tĩnh Xanh, mặc vào y phục của mình, rửa mặt, trên mặt vẫn còn có chút mệt mỏi vui vẻ cùng Đồng Ấu Ninh chào hỏi. Đồng tiểu thư, Đồng Ấu Ninh hướng nàng nháy mắt, dùng thanh âm tài trí đặc biệt trưởng thành nói. Đồng tiểu thư là tên gì à, đều là người một nhà. Gọi tôi là Ấu Ninh. Lục Tĩnh Xanh mắt nhìn dao gọt trái cây trên bàn trà. Trong đầu trình diễn một màn hình ảnh chém giết Đồng Ấu Ninh. Diệp Hiểu Quân mỉm cười đường cong càng lớn hơn. Quay đầu đối với Lục Tĩnh Xanh. Lục tiểu thư, tôi về nhà một chuyến. Về nhà làm cái gì? Lục Tĩnh Xanh có chút khẩn trương hỏi. Sáng nay lúc vừa tỉnh dậy rõ ràng đáp ứng người ta tới đây sẽ ở đây mà. Đem ít đồ tới đây. Ân, đạt được đáp án, Lục Tĩnh Xanh mất khá lớn công sức mới điều chỉnh lại vẻ đoan trang nói. Để cho tiểu quý đi theo chị, giúp chị lấy đồ gì đó. Diệp Hiểu Quân đang muốn nói không cần làm phiền tiểu quý. Tiểu quý cũng đã dùng động tác di chuyển xuất sắc của tuyển thủ thể thao xuất hiện đi ra. Tương đối sẵn sàng cùng đi, muốn chuyển mấy cái thùng đến, trực tiếp đều đưa đến. Tôi liên hệ công ty dọn nhà. Diệp Hiểu Quân, đem chút đồ dùng cá nhân cùng quần áo hàng ngày là tốt rồi. Đồng Ấu Ninh, nhanh như vậy đã ở cùng rồi. Sao, không phải, Diệp Hiểu Quân giải thích nói. Lục tiểu thư sợ tôi trong thời gian này sống một mình sẽ có nhiều phiền toái. Cho nên đề nghị tôi trước rời qua đến đây ở, nhiều người cũng có thể. Đồng Ấu Ninh cắn môi, lại nhả ra, tôi hiểu. Thần ái không cần giải thích nhiều như vậy. Diệp Hiểu Quân, tiểu quý, chúng ta đi thôi. Đồng tiểu thư Lục tiểu thư. Tôi đi trước, Lục Tĩnh Xanh còn không có lên tiếng. Đồng Ấu Ninh liền đặc biệt nhiệt tình mà tiếp. Đi đi Hiểu Quân, chúng tôi chờ chị trở về nhé. Diệp Hiểu Quân, Diệp Hiểu Quân rời đi. Lục Tĩnh Xanh tức giận nói. Đồng, Ấu, Ninh, cậu muốn làm gì vậy? Cậu lưu manh như vậy sẽ hù đến đối phương có được không? Đồng Ấu Ninh liếc nàng. Tớ làm sao vậy? Cái này là đau lòng. Tớ nói, hai người đến cùng tiến độ tới đâu rồi? Đều ngủ cùng nhau, ở chung rồi, như thế nào còn khách khí như vậy? Lục Tĩnh Xanh uống ngụm nước cho nhuận giọng. Chỉ cần Đồng Ấu Ninh đến, tâm tình phát hỏa của nàng có điểm thăng cấp. Vốn mỗi ngày buổi sáng phải uống hai bát nước lớn. Mỗi lần nàng đến trực tiếp được gấp bội, còn gọi cậu là Lục tiểu thư sao? Lục Tĩnh Xanh, làm sao vậy, tớ cũng gọi nàng là biên kịch Diệp. Tiếp tục uống nước, Đồng Ấu Ninh mò xuống níu lấy. Cũng tốt, trên giường tiếp tục gọi Lục tiểu thư, cũng là có một phen thú vị khác. Lục Tĩnh Xanh một ngụm nước phun đầy bàn, ho đến không thể dừng. Cách chương.